Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 367, chương 374, gặp lại Ninh Vinh Vinh. Ta nói toa toa, ngươi dùng là tìm như vậy dùng sức sao? Tiêu Sắt xoa xoa đã trở nên sưng đỏ bên hông. Tức giận nói, đáng đời, thấy thế, đứng ở một bên Tiểu Miêu Mị lộ ra một bộ cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười. Chợt đi tới, triển khai 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng đùi phải cốt kỹ vì là Tiêu Sắt trị liệu. Hừ, ai kêu ngươi bắt nạt muội muội ta? Mỹ Đỗ Toa có chút chột dạ nói. Nàng cũng biết chính mình vừa có vẻ như ra tay hơi nặng chút. Điệp, ta có bắt nạt ngươi sao? Tiêu Sắt nhìn về phía Điệp. Không có. Điệp cười đùa lắc lắc đầu. Nặc, ngươi xem, Toa Toa, ta nói chính mình không bắt nạt nàng đi. Tiêu Sắt nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa. Điệp, ngươi tiếp xúc còn thiếu. Căn bản nắm không được. Tuyệt đối đừng tâm cái này cạn bã nam chuyện ma quỷ. Mỹ Đỗ Toa đem Điệp kéo lại một bên. Tỉ mỉ khai đạo. Thấy cảnh này, Tiêu Sắt khóe miệng kéo kéo. Ánh mắt chuyển hướng Tiểu Y Tiên. Nhảy vọt qua lời mới rồi đề. Tiên Nhi, ngươi có nhìn thấy Vận Nhi sao? Vận Nhi, Tiểu Y Tiên hơi sững sờ. Chợt nói, ngươi nói là Vân Lam Tông Tông chủ Vân Vận đi. Nghe nói nàng đã đột phá đấu tông. Có điều từ này sau khi rất ít dưới Vân Lam Sơn. Ta không thấy, đúng là gặp được nàng đệ tử Nạp Lan Yên Nhiên. Thiên phú cũng không tệ lắm. Đã sắp muốn đột phá đấu vương rồi. Thế à, Tiêu Sắt có chút tự trách. Tính được, Vân Vận đã có mang hơn 6 tháng mang thai rồi. Xem ra chính mình phải nắm chặt thời gian xử lý chuyện bên này. Đấu La Đại Lục, Thiên Đấu Đế Quốc Phủ Thái Tử. Theo không gian một trận xoay chuyển, Tiêu Sắt từ trong hư không đi ra. Linh hồn lực khuếch tán. Trong nháy mắt liền bao trùm đến cả tòa Thiên Đấu Thành. Tiết Nhi không có ở Thiên Đấu Thành. Trong hoàng cung cái kia là ta để cho nàng con dối. Xem ra là đi tiếp thu thần thi. Cười lắc lắc đầu. Chợt vuốt ve bên hông như ý bách bảo nang. Tối sầm lại. Một tử. Nhất bạch ba đạo lưu quang từ trong bay ra. Rơi trên mặt đất. Hóa thành Chu Trúc Thanh. Tiểu Y Tiên. Băng Long Vương tam người bóng hình xinh đẹp. Tiểu Sát. Chúng ta đã trở lại Đấu La Đại Lục sao? Chu Trúc Thanh ngắm nhìn bốn phía. Hỏi Tiêu Sát. Tiêu Sát nói. Ừ. Nơi này hóa ra là Tiết Nhi Phủ Thái Tử. Có điều nàng không ở Thiên Đấu Thành. Nhìn dáng dấp hẳn là đi tiếp thu thần thi. Các ngươi còn nhận thức nơi này thần thi người sao? Băng Long Vương hơi kinh ngạc hỏi. Hì hì, Tiết Nhi chính là Tiêu Sắt con gái nha. Tiểu Y Tiên nở nụ cười xinh đẹp. Dứt lời, còn không quên bổ sung một câu. Một so với hắn càng lớn hơn sắp tới 10 tuổi con gái. Nha, Băng Long Vương giản đan đáp một tiếng. Không có quá nhiều lưu ý. Mấy chục ngàn năm năm tháng đã sớm đem tình cảm của nàng tiêu diệt hầu như không còn. Đi thôi. Bận bịu chính sự quan trọng. Vừa đi vừa nói. Vừa nói. Tiêu Sắt mang theo các nàng đi ra khỏi phòng. Vừa mới ra khỏi phòng. Một vị hầu gái liền tiến lên đón. Gặp Tiêu Sắt đại nhân. Tiểu thư từng có giao cho. Nếu là ngài đã tới. Có thể trực tiếp đi Võ Hồn Thành tìm nàng. Ngươi là người của Võ Hồn Điện. Tiêu Sắt hơi kinh ngạc nói. Thuộc hạ hiểu Điệp là nhỏ tỷ từ nhỏ thu dưỡng hầu gái. Hầu gái cung kính nói. Bây giờ Võ Hồn Điện đã đổi thành Võ Hồn Đế Quốc. Tiểu thư cũng thành Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng đế. Chờ tiểu thư xuất quan. Nữ hoàng bệ hạ thì sẽ phát động thống nhất chiến tranh. Ta biết rồi. Ngươi đi xuống trước đi. Tiêu Sắt khoát tay áo một cái. Là... Tiêu Sắt đại nhân, tên là Hiểu Điệp hầu gái nhẹ nhàng thi lễ. Thân hình lấp lóe, mấy cái trong chớp mắt liền biến mất ở trong sân. Ngày hôm nay liền cẩn thận đi dạo một vòng đi. Khả năng đây là chúng ta một lần cuối cùng Thiên Đấu Thành rồi. Tiêu Sắt chạm đích nhìn về phía Tiểu Y Tiên mấy vị mỹ nữ. Vậy còn chờ gì? Chạy nhanh đi. Tiểu Y Tiên ôm Tiêu Sắt cánh tay. Kích động nói. Từ khi Ách Nan độc thể giải quyết, nàng có thể nói là buông xuống tất cả, triệt để phóng thích thiên tính. Nàng bây giờ cái gì cũng không đáng kể. chỉ cần có thể cùng Tiêu Sát chờ cùng nhau là được. Tiểu Sát, ta, chấm ngoặc kép, Chu Trúc Thanh có chút muốn nói lại thôi. Trúc Thanh nói đi, giữa chúng ta còn có cái gì có thể nói cũng không phải nói. Tiêu Sát sát Chu Trúc Thanh tay, ta nghĩ về thăm nhà một chút. Chu Trúc Thanh có chút chần chờ nói, tự 12 tuổi lên, nàng lại sẽ không có về quá nhà. Tuy nói Chu gia cho nàng chỉ có bi thương cùng thống khổ hồi ức, nhưng mẫu thân vẫn là rất yêu nàng. Ta còn tưởng rằng cái gì đây? Chờ bù đắp hồn hoàn, ta cùng ngươi trở về một chuyến. Tiêu Sát nói, cảm ơn ngươi. Tiểu Sát, Chu Trúc Thanh dựa vào Tiêu Sát trong lòng. Tiêu Sát xoa nhẹ vào Chu Trúc Thanh đầu. Này ấm áp một màn, trêu đến một bên Tiểu Y Tiên gióng lên má thơm. Chợt, Tiêu Sát một tay nắm một người vợ, ở ăn quả dưa quần chúng Băng Long Vương vô hỉ vô bi trong ánh mắt. Đi ra phủ thái tử, Băng Long Vương thở dài một tiếng. Theo sát phía sau, một nam ba nữ bước chậm tại thiên đấu thành trên đường cái. Bốn người bất luận khí chất hay là bên ngoài, đều là thuộc về nhất đỉnh cấp đám kia. Không có gì bất ngờ xảy ra hấp dẫn đến ánh mắt rất nhiều người. Có điều Tiêu Sát mấy người vẫn chưa lưu ý. Từ lúc đấu khí đại lục cũng đã muôn người chú ý quen rồi. Đúng là Băng Long Vương không quá quen thuộc. Thẳng thắn ẩn vào không gian xung quanh. Âm thầm đi theo Tiêu Sát ba người phía sau. Mà Tiêu Sát ba người tự nhiên là bắt đầu chân chính đi dạo phố. Mua quần áo, ăn đồ ăn, một đường quá khứ. Cơ hồ đem thiên đấu thành phồn hoa khu đi dạo một cái. Tiêu Sát, đi chỗ đó nhà tiệm bán quần áo xem một chút đi. Bên trong có mấy bộ thật tốt quần áo. Trên người ngươi xuyên vẫn là 2 năm trước Đông Nhi tỷ tỷ đưa cho ngươi. Đều có chút cũ, đi chọn vài món, tiện thể cho Tử Nghiên. Điệp các nàng cũng mang chút. Tiểu Y Tiên chỉ, nghe lời ngươi, Tiêu Sát mỉm cười nở nụ cười. Ở hai vị mỹ nữ chen chúc dưới, đi vào tiệm bán quần áo. Nhân viên phục vụ, phiền phức giúp ta đem này 2 cái quần áo bọc lại. Mới vừa vào tiệm bán quần áo, Tiêu Sát liền nghe đến một trận có chút quen thuộc lanh lảnh giọng nữ. Tìm theo tiếng nhìn tới, chỉ thấy quầy hàng bên đứng lặng một vị dáng ngọc yêu kiều trẻ tuổi nữ tử. Dĩ nhiên là nàng. Tiêu Sát hơi kinh ngạc, nữ tử không phải người khác, chính là từng ở Tác Thác Thành cùng Võ Hồn Thành gặp 2 lần Ninh Vinh Vinh. Màu trà xanh sắc quần dài, tóc dài rối tung cùng mông, toàn thân tản ra hòa hợp ôn nhu, tròn xứng ngọc chất vật trang sức cùng bỉ ngạn hoa tạo hình khuyên tai. Dưới chân là màu trắng giày bó, tướng mạo thanh lệ thoát tục, da chất ngưng tuyết, giữa 2 lông mày tiết lộ ra anh khí, khắp toàn thân tinh khiết hoàn mỹ, không nhiễm hạt bụi nhỏ. Dường như thiên tiên hạ phàm. Đồng dạng, Chu Trúc Thanh cũng nhận ra Ninh Vinh Vinh. Nàng không nghĩ tới lại có thể tại dưới tình huống như thế. Nhìn thấy cố nhân, Tiêu Sát, Trúc Thanh, các ngươi nhận thức nàng. Nhìn Tiêu Sát cùng Chu Trúc Thanh lộ ra kinh ngạc biểu hiện. Tiểu Y Tiên nghi ngờ hỏi. Ừ, đã từng thấy mấy lần. Tiêu Sát cười nói. Là ta cùng Tiểu Sát lần đầu gặp mặt lúc. Biết, Chu Trúc Thanh nói tiếp. Nha, nếu như vậy, vậy nếu không muốn đi chào hỏi. Tiểu Y Tiên nghe ra hai người đối với Ninh Vinh Vinh cảm quan không tính kém. Chợt đề nghị, nếu đụng phải, vậy thì đi chào hỏi đi. Tiêu Sắt mang theo 2 nữ hướng đi quầy hàng. Nói đến, Ninh Vinh Vinh chỗ ở Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng coi như là chính mình lão bà cùng bảo bối khuê nữ. Thống nhất đấu la đại lục chướng ngại, nếu như có thể thu phục, đó là tốt nhất, nếu có thể, hắn cũng không muốn làm ra người người oán trách chuyện tình. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.